Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 396, người có phải óc heo hay không? Góc truyện audio.com, ta biết không phải là của người, Yên Vương vẫn như trước bình tĩnh, thế tử Phù Nhạc Thánh tức giận đến cái mũi hét lên. Vậy phụ thân còn muốn con quay về kinh, để cho con cùng nàng ta thành thân sao? Người có phải là óc heo không? Lời của hắn vừa dứt liền cảm thấy có một thứ gì đó đánh vào ót hắn. Quay lại thì phát hiện chính là Nghiên Mực do Yên Vương đáp tới. Người nói ai là óc heo, có đứa con nào nói với phụ thân mình như vậy sao? Yến Vương buông lỏng tay của chính mình, để Nghiên Mực xuống bàn tiện đà nói. Nữ nhi của Trung Thị Lang không mang thai, đây chẳng qua chỉ là giả mang thai mà thôi. Tất cả đều là do Như Yên nghĩ ra, người nếu có nghi vấn gì cứ đến tìm nó đang ở Phi Liễu Các, tin tưởng có thể giải đáp được nghi vấn của ngươi. Như Yên làm, ân hừ, Yến Vương dõng dạc gật đầu. Thật ra, hắn nói cũng đúng, việc này chính xác là Quý Như Yên chủ mưu, không phải là Yến Vương hắn. Nếu như tính ra, hắn nhiều nhất chỉ là tòng phạm mà thôi. Nhưng con của hắn lúc này, hoàn toàn chính là một con trâu cứng đầu, cho dù hắn có ba hoa trích tròe giải thích đứa con này cũng tuyệt đối không nghe, chỉ coi như là đàn gảy tai trâu mà thôi. Trước kia nếu không phải Quý Như Yên nói sẽ nhận trọng trách giải thích, hiện tại hắn cũng không biết phải làm sao. Nhưng đã có câu nói kia của Quý Như Yên, hắn đương nhiên có thể thoải mái đem hết tội danh chủ mưu đổ lên đầu Quý Như Yên. Thế tử Phù Nhạc Thánh vừa nghe chuyện này do Quý Như Yên làm, cơn giận cũng liền tức tốc giảm xuống một nửa. Thậm chí, hắn cảm thấy Quý Như Yên làm như vậy chính là có mục đích khác. Nghĩ vậy, hắn liền không để ý đến Yến Vương, lập tức hướng Phi Liễu đi đến. Quý Như Yên đang ở trong phòng nghiên cứu địa hình trên bản đồ. Giao Quang đi xuống phòng bếp làm một chút thức ăn. Cho nên trong phòng cũng không có tỷ nữ khác hầu hạ. Thế tử Phù Nhạc Thánh đến, Quý Như Yên có chút giật mình. Thế tử ca ca, người khi nào thì về? Vừa trở về đêm nay. Cái kia, chuyện của nữ nhi Trung Thị Lang, nghe phụ vương nói là chủ ý của muội, đây là chuyện gù. Thế tử Phù Nhạc Thánh ở trước mặt nàng, thần sắc nghiêm túc, biểu hiện giống như nếu nàng không giải thích rõ ràng nhất định sẽ liều mạng. Quý Như Yên nghe vậy, thở dài một tiếng. Thế tử ca ca không thích tiểu thư Trung gia. Này thích hay không có quan hệ gì, tiểu thư Trung gia thích huynh. Thế tử Phù Nhạc Thánh sửng sốt, hắn căn bản không nghĩ tới Quý Như Yên lại nói với hắn như vậy. Quý Như Yên tiện đà nói, vốn ngay từ đầu Cốc Hoàng hậu muốn cho tiểu thư Trung gia làm sườn phi cho Lục Hoàng tử. Nhưng nữ nhân này lại là hòn ngọc quý trong tay Trung Thị Lang, sao có thể can tâm làm thiếp thất. Hơn nữa ta đã hỏi qua, nàng thật sự thích thế tử ca ca. Trung Sảo cùng thế tử ca ca kết là phu thê, cũng không phải là không có chỗ không tốt, ít nhất thế tử ca ca về sau làm võ tướng, còn có Trung Thị Lang làm chỗ dựa. Thế tử ca ca đừng quên, Trung Thị Lang chính là trưởng quản hộ bộ. Lời của nàng, một câu đón một câu, không vội vàng sao động, giống như là khai đao cho thế tử Phù Nhạc Thánh. Đem nôn nóng trong lòng đè xuống. Vậy ý của muội là, việc thành thân này rất có lợi với tiền đồ sau này của ta sao? Đúng vậy, Quý Như Yên không chút che giấu, nếu không nàng làm sao có thể thuyết phục được Yến Vương hỗ trợ chuyện này cách chương.